đứa cháu gái bị sứt môi, tôi mặc kệ rồi. Chương 15, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Phương Mộng Nhã trắng bệch xanh xao, há miệng nhưng không nói được gì. Ngay cả hô hấp cũng khiến chị ta đau đớn tột độ. Vừa thấy tôi bước vào, mấy người họ trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Mày C-H-E-T ở đâu rồi? Sao bây giờ mới mò tới? Vừa dứt lời, cả đám lại ho sặc sụa. Đến nước này rồi, tôi chẳng việc gì phải nhún nhường nữa. Tôi nhét mỗi người đàn ông bị gãy xương một quả táo vào miệng, còn dính cả bùn đất. Chẳng muốn nghe họ nói thêm câu nào. Tôi bước lại gần Phương Mộng Nhã, giả vờ như vô tình, mạnh tay ấn hai cái lên bụng chị ta. M, á, u lập thấm qua băng gạc. Cả người chị ta co giật, đau đớn đến mức gần như nhảy dựng lên. Tôi cúi xuống, ghé sát tai chị ta, hạ giọng nói, chị dâu à, đau không? Ở kiếp trước tôi còn đau hơn chị nhiều. Rồi lại ấn mạnh thêm một cái nữa. Tài khoản của Giang Linh đã bị khóa. Do fan của Triệu Hàng Đồng loạt báo cáo, bị cưỡng chế đóng luôn. Nhất phiến băng tâm công ty của Triệu Hàng cũng đã chuẩn bị trước. Mỗi khi Giang Linh đăng gì đều lập tức bị xử lý truyền thông. Rời khỏi phòng bệnh, Giang Linh đột nhiên quỳ sụp xuống chân tôi. Cô ta ôm lấy hai chân tôi, khóc lóc thảm thiết. Cô ơi, con sai rồi, cô đừng giận con mà. Ô, không còn nói lắp nữa à, sao lại vậy? Chẳng lẽ, cô đừng bỏ mặc con? Rõ ràng cô là người đối xử tốt với con nhất. Con không hề có ý g, y, ế, c cô. Lúc đó con chỉ quá kích động nên lỡ tay thôi. Giang Linh cũng đã trọng sinh rồi. Ánh mắt tôi lạnh đi từng chút một. Lạnh đến mức khiến cô ta buông tay theo bản năng. Đây là bệnh viện. Tôi cố nhịn cơn giận, quay lưng bước đi không ngoái đầu lại. Giang Linh, cái tôi để lại cho cô là địa ngục đấy. Nhớ sống cho thật tốt nhé. Sống để bị những kẻ tàn phế và người hấp hối trong cái nhà này kéo lê xuống đáy cùng. 13 trên chuyến bay sang nước ngoài, tôi một lần nữa xác nhận lại thư mời trong hộp thư điện tử. Chú ba ở quê nói với tôi, Phương Mộng Nhã phải chịu đựng tận một năm mới chết. Hầu như ngày nào cũng bị cơn đau dày vò. Nhưng chị ta sợ chết, cũng không nỡ chết. Mỗi ngày đều cầu trời khấn Phật mong có kỳ tích xuất hiện. Sau đó lại nguyền rủa con gái mình đã phá hủy. Phúc khí ngọc thố, người bệnh lâu ngày, con cái chẳng còn hiếu thảo. Chú ba kể, mỗi ngày trong làng đều nghe thấy tiếng cãi vã chửi rủa từ nhà tôi. Hàng xóm ai cũng oán than. Hai người đàn ông trong nhà, một thì què chân, một thì gãy tay. Sức lao động giảm sút nghiêm trọng, mỗi ngày chỉ biết lông bông quanh làng, sống dựa vào Giang Linh. Giang Linh đã đạt được thỏa thuận với công ty của Triệu Hàng. Tài khoản được mở khóa trở lại, nhưng lượng người theo dõi đã giảm mạnh, mạng xã hội thay đổi quá nhanh, biến mất lâu như vậy, ai còn nhớ đến một giọt nước giữa biển khơi nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô ta cũng không kết hôn được với idol mà mình yêu thương. Thậm chí, kiếp này cô ta còn phải rõ ràng nhận ra rằng người mình yêu là kẻ xấu xa và ti tiện đến mức nào. Giang Linh hiện tại có ký ức và kiến thức của kiếp trước. Nhưng đáng tiếc, cô ta không có học vấn. Tất cả những gì trong đầu cũng chỉ là mây bay. Tôi vẫn theo dõi tài khoản của Giang Linh. Gần đây cô ta bắt đầu đi theo phong cách hề hước lố bịch, video càng xấu hổ, lượt thích lại càng cao. Cô gái nhỏ từng yêu cái đẹp đến thế, giờ cũng đã sa sút đến mức này rồi sao? Tôi tắt ứng dụng video ngắn. Một tin nhắn vừa gửi đến. Cảnh, tối nay cậu có thời gian không? Tớ muốn mời cậu ăn tối. Là một bạn nam cùng lớp với tôi, tóc vàng, mắt xanh, nét mặt sâu đậm, tôi đã từ chối rất nhiều lần. Vậy mà cậu ta vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Hay là, cho cậu ấy một cơ hội nhỉ? Tôi gõ chữ hồi đáp. Có, N, cách chương.